Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082, chương 1084. Khó giải kính hoa thủy nguyệt. Tử thần trạng thái. Lúc nào, chấm ngoặc kép, Kuchiki Byakuya không thể tin nhìn trước mắt vệ tử thanh. Phát ra tiếng kinh hô. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng giống như thế. Vệ tử thanh không phải một cái tu tiên giả sao? Chuyện gì xảy ra? Hiện tại làm sao trở thành tử thần? Càng quan trọng là, bọn hắn thấy rõ, trước mắt vệ tử thanh cũng không phải là linh hồn trạng thái, mà là nhục thân. Nhục thân cũng có thể trực tiếp hóa thành tử thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này tại Soul Society vô tận tuế nguyệt bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình a. Ngắn ngủi không đến một tháng, bên trên lần gặp gỡ thời điểm, hắn nhưng chưa từng có biến thành tử thần. Chẳng lẽ là hắn cho che giấu thực lực sao? Kuchiki Byakuya nắm chặt nắm đấm, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Bình thường trạng thái dưới vệ tử thanh, che giấu thực lực, liền xem như mình toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Điểm ấy, Kuchiki Byakuya kỳ thật rất sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vậy chính là cái dạng này. Kuchiki Byakuya mới phải cứ cùng vệ tử thanh chiến đấu, bởi vì hắn muốn biết hắn thực lực cụ thể. Thế nhưng, vốn cho là đã biết hắn rất nhiều chuyện, nhưng là bây giờ, Kuchiki Byakuya mới phát hiện, ở trên người hắn, bí mật, vĩnh viễn đào chi không hết. Aizen sắc mặt cũng là đại biến lên. Đối với vệ tử thanh, cái này thần bí tu tiên giả hắn cũng là điều tra qua rất nhiều. Cũng chính là lấy là như thế, hắn mới hội không trực tiếp đẩy ngã mình tính toán, bước nhanh muốn phải giải quyết nơi này sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, trước mắt người tu tiên này, đã sớm vượt ra khỏi mình đoán trước, thậm chí ngay cả tử thần trạng thái đều có thể lấy ra. Là mấy năm nay, tại thế giới hiện thực không ngừng lịch luyện, sau đó, tìm tòi đến tiến vào tử thần trạng thái thời cơ sao? Thế nhưng là vì cái gì? Ngươi chỉ là một cái nhục thân, lại có thể trở thành tử thần. Điều này chẳng lẽ lại là tu tiên giả đặc thù thể chất vấn đề sao? Aizen gấp híp mắt nhìn xem vệ tử thanh. Trên mặt ý cười đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hy vọng cái này vệ tử thanh có thể nói với chính mình. Nhưng, có trọng yếu không? Tử thần trạng thái dưới vệ tử thanh. Một đôi mắt lạnh nhạt nhìn xem Aizen. Cái gì? Aizen ngẩn ra. Đối với một người chết tới nói, có chút bí mật, biết cùng không biết, đã không trọng yếu. Vệ tử thanh nhìn xem Aizen thản nhiên nói, động thủ đi, đưa ngươi vạn giải cho lấy ra. Nếu không, ngươi không có ở xuất thủ cơ hội. Chấm ngoặc kép, không muốn đang lộng đi xuống. Là thời điểm ra kết thúc đây hết thảy. Aizen cùng hư vòng người có giao dịch, nói không chừng còn ẩn giấu đi thông hướng hư vòng quỷ dị thủ đoạn. Băng ngọc bây giờ trên người Aizen, cái này là mình khoảng cách băng ngọc gần nhất thời điểm. Bất kể như thế nào, thứ này mình chắc chắn phải có được. Về phần Aizen, hiện đang cho hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là, sử xuất thực lực mạnh nhất, cố gắng ở trước mặt mình nhiều chịu một hồi. Sau đó, tử vong. Hai là, mất đi tất cả mọi thứ động điện thoại hội, trực tiếp bị mình miếu sát. Cái trước còn tính là có tôn nghiêm. Cái sau, chỉ có thể thẹn với hắn cái này mạnh nhất boss xưng hô. Thực lực mạnh nhất sao? Aizen nghe vệ tử thanh lời nói, bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Ngươi cho rằng, ngươi trở thành tử thần, cũng đã là đối thủ của ta sao? Vệ tử thanh khẽ chau mày. Bỗng nhiên, ánh mắt mãnh liệt híp mắt lên. Chỉ gặp giờ phút này Aizen, vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền đã đem trảm phách đao rút ra. Cùng lúc đó thân đao lam quang lấp lóe. Ông, cái này lam quang vừa xuất hiện, vệ tử thanh thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Cái kia bình tĩnh ánh mắt, vậy mà trở nên có chút đục ngầu lên. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Người vừa mới làm cái gì? Vệ tử thanh nhìn xem Aizen hỏi. Ngay tại vừa rồi, mình đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lên. Nhưng là cụ thể là nơi nào xuất hiện vấn đề, mình lại không có cảm giác đi ra. Nhưng là, tuyệt đối có không đối địa phương. Làm cái gì? Aizen khóe miệng có chút nhấp lên một vòng quỷ dị biên độ. Hỏng bét, nhìn thấy Aizen khóe miệng hơi cười. Vệ tử Thanh biến sắc, trong lòng dâng lên một vòng mãnh liệt bất an. Lập tức đột nhiên quay người. Nhưng, phốc phốc, một thanh chảm phách đao trực tiếp từ vệ tử Thanh phía sau lưng đâm xuyên. Thấu ngực mà ra, trái tim, càng là trực tiếp bị xoắn nát. Cho dù là vệ tử Thanh thân thể cường hãn phòng ngự, tại lúc này, cũng là hoàn toàn vô dụng võ chi. Phốc, một ngụm máu trực tiếp từ vệ tử Thanh trong miệng phun ra. Hắn ngơ ngác nhìn xem ngực chảm phách đao. Có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó máu tươi như vỡ đê bình thường, không ngừng tiết lộ lấy, sinh mệnh lực, càng là không ngừng tại sói mòn lấy. Cái này, vệ tử Thanh, chẳng lẽ liền chết như vậy sao? Xảy ra bất ngờ một màn để tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhưng rất nhanh liền phát run bắt đầu. Vệ tử Thanh vừa mới cái kia một cỗ uy áp để tất cả mọi người đều đang run rẩy. Thực lực tự nhiên là đáng sợ vô cùng. Nhưng là vừa vặn Aizen động tác. Là, đừng nói nhìn thấy. Ai cũng không biết vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liền chỉ nhìn thấy. Trước một khắc còn ở phía xa hắn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vệ tử Thanh trước mặt. Thuấn bộ. Tránh hoa. Không. Tất cả cũng không có. Giống như là trống rỗng xuất hiện. Lại hình như nguyên lai liền ở hắn nơi đó bình thường. Xem ra, người cũng chỉ là biết kính hoa thủy nguyệt năng lực, nhưng lại không biết làm sao dự phòng hắn a. Như thế nào, năng lực ta không để cho ngươi thất vọng a. Aizen cúi đầu tại vệ tử Thanh bên tai thấp giọng lẩm bẩm lấy. Vệ tử Thanh con mắt trường lớn lấy, cố gắng muốn phản kháng, nhưng là bất kể tại làm sao làm, liền là động đậy không được. Không nghĩ tới ngươi sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Vậy mà cho tới bây giờ còn có thể phản kháng. Bất quá phát hiện đi. Ngươi, không động được. Xoát, kính hoa thủy nguyệt từ trên người vệ tử Thanh rút ra. Sau đó, tại hung hăng một đao đâm đi vào. Lần này, trực tiếp đâm vào vệ tử Thanh khóa kết. Sau đó, lại đao. Lần này trở thành ngủ phách. Phốc phốc, mỗi một đao đi vào. Rút ra, mang theo vô tận huyết dịch. Qua trong giây lát, vệ tử Thanh thân thể đã lung lay sắp đổ lên. Nhưng là bất kể như thế nào, vệ tử Thanh đều không thể ngã xuống. Ngươi cho rằng kính hoa thủy nguyệt là dạng gì chảm phách đao? Nhìn xem hoàn toàn bị mình khống chế lại vệ tử Thanh, Aizen trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Mỗi một lần ám sát, giống như là đang chơi nghệ thuật bình thường. Hắn chết chắc rồi. Tại mình kính hoa thủy nguyệt khống chế dưới, liền xem như ai cũng vô pháp chạy thoát. Đây là một loại khó giải chiêu thức. Trừ phi đối phương là người mù, hoặc là tinh thần lực của hắn vượt ra khỏi mình vô số, mới có thể không bị khống chế. Nhưng trước mắt cái này vệ tử Thanh, hiển nhiên chỉ có thực lực, tinh thần lực lại là cực độ yếu nhỏ. Cho nên hắn đã chết. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Aizen cũng là hưng to lớn phát, cho vệ tử Thanh giải thích bắt đầu. Hết thảy chảm phách đao đều cần kêu gọi đao tên mới có thể thi triển ra thủy giải lực lượng. Nhưng cũng có cực kỳ cá biệt là ngoại lệ. Chảm phách đao một mực đều ở vào thủy giải trạng thái. Thí dụ như cái kia gọi là Kurosaki Ichigo. Cùng ta nói đến đây, Aizen hơi có chút đáng tiếc lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi là một cường giả, nếu là có khả năng, sẽ trở thành ta đồng bạn. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, Aizen sắc mặt mãnh liệt băng lãnh lên. Cái kia chảm phách đao trực tiếp rút ra, hung hăng hướng phía vệ tử Thanh đầu lâu chém tới. Hiện tại, ngươi liền nghỉ ngơi a. Phanh, ngay tại tất cả mọi người đều không đành lòng nhắm mắt lại. Aizen phảng phất có thể nhìn thấy vệ tử Thanh đầu lâu bay lên cao cao thời điểm. Bỗng nhiên, một cái tay mãnh liệt cầm Aizen cánh tay. Lập tức một trận có chút thất vọng thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Thì ra là thế sao?